pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Ta là Hồ Ly Tinh 25. Đệ nhị càng, tu tiên thế ra cái nào sau lưng không huyết tinh. Một khi phí lỗ muộn ngã xuống, phí ra lại nối nghiệp không người. Chờ đợi phí ra sẽ là hôi phi yên diệt. Cho nên phí lỗ sớm hay muộn sớm an bài hảo hậu sự. Làm phí người nhà mang theo cuối cùng một chút cốt nhục đi không có tu sĩ quốc gia làm phàm tục phú. Dạ ông, sau đó hắn lưu lại nơi này chuẩn bị cùng Nhậm Thiên Lý đua cái cá chết lưới rách. Hóa Tiên Tông thế đại, hắn đua bất quá, phí lỗ muộn mục tiêu là Nhậm Thiên Lý con gái duy nhất Nhậm Kiều Kiều. Lấy hắn đường đường một cái kết đan tu sĩ. Giết chết một cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu vẫn là không thành vấn đề. Vì thế hắn hoa giá cao tiền mua được Hóa Tiên Tông người giám thị Nhậm Kiều Kiều. Không nghĩ tới này một giám thị, cư nhiên cố ý ngoại thu hoạch. Đầu tiên là Nhậm Kiều Kiều cùng Thi Lang phát giận. Thi Lang nguyền rủa thề nói tuyệt đối không nhìn lầm. Chẳng những nữ nhân kia là yêu tu còn người mang dị bảo. Tiếp theo lại có vệ giặc minh chỉ ra và xác nhận. Hắn vẫn luôn cảm thấy ngày đó nữ nhân thực quen thuộc. Thẳng đến trở về tông môn rất nhiều thiên tài nhớ tới. Chính là bị hắn đoạt yêu đan nữ tu. Nhậm Thiên Lý cái này cũng tim đập thình thịch. Nói như vậy, kia yêu tu có thể ẩn nấp pháp bảo hoặc là công pháp. Rất có thể chính là nàng được bí cảnh đi. Mặc dù là không có. Có thể chân chính ẩn nấp lên pháp bảo hoặc là công pháp chính là ẩn hình phù thúc ngựa khó cập. Huống hồ, một cái yêu tu mất yêu đan không nhất định liền chết. Nhưng là tại dã thú, yêu thú, tu sĩ khắp nơi lạc nhật cốc cư nhiên có thể bất tử. Còn có thể bình yên vô sự sát tiến đại điện đi. Khẳng định là người mang dị bảo a, phí lỗ muộn còn phải biết. Ngày đó bởi vì Lâm Tịch cư nhiên không lưu lại xem kiểm tra đo lường kết quả làm Nhậm Thiên Lý nổi. Lên lòng nghi ngờ. Trực tiếp ở trên người nàng lưu lại một sợi thần niệm mơ siêu cho nên Lâm Tịch ở lạc nhật cốc vị trí. Nhân gia vẫn luôn rõ như lòng bàn tay. Nhậm Thiên Lý là muốn xuất chúng thân hướng chóc nã nữ yêu tu. Kết quả này nữ yêu đột nhiên không thấy. Thà giết lầm không buông tha. Vì thế Nhậm Thiên Lý ký phát hóa tiên lệnh. Bắt sống yêu tu khen thưởng trúc cơ đan 5 cái hoặc là địa cấp pháp khí một kiện. Cung cấp xác thực tin tức giả, khen thưởng trung phẩm linh thạch 5 khối. Nhậm Thiên Lý đang đợi, phí lỗ muộn cũng đang đợi. Phí lỗ muộn nguyên tính toán là chờ Nhậm Thiên Lý đi lạc nhật cốc hắn thừa cơ đem Nhậm Kiều Kiều. Lừa gạt ra tới giết chết cấp chính mình tôn tử xuất khẩu ác khí. Không nghĩ tới nhất đảng chính là đã hơn một năm. Này yêu tu cư nhiên không biết sao xui xẻo hướng Hóa Tiên Tông phường thị mà đến. Căn cứ địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc. Phí lỗ muộn nghĩ ngươi muốn bắt người lão tử liền nhất định phải cứu. Cho nên mới chạy nhanh bố trí này đó. Biết được Nhậm Thiên Lý vì có thể bắt được nàng. Cư nhiên mất công ở phường thị xuất khẩu bố trí điên đảo ngũ hành luyện thần trận. Lâm Tịch không cấm cũng nghĩ lại mà sợ. Phí lỗ muộn nói này điên đảo ngũ hành luyện thần trận có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần đại trận khởi động, liền sẽ đem trận nội hết thảy luyện hóa thay đổi thành linh khí cung cấp ngũ hành trận vận chuyển. Cho đến cuối cùng bên trong biến thành một mảnh tử địa. Nếu không có được đến cái kia bí cảnh nói, liền tính là xem nhẹ ngốc tại cuồn cuộn tiểu trong không gian là có thời gian hạn chế vấn đề này. Đến cuối cùng cuồn cuộn cũng là pháp lực hao hết, hoặc là bị người ta bắt sống. Hoặc là liền sống sờ sờ bị đại trận luyện hóa, mặc dù là Lâm Tịch thật sự được tiểu bí cảnh, nếu vẫn luôn ở luyện thần trận không ra, như vậy tương đương trực tiếp nói cho Nhậm Thiên Lý tiểu bí cảnh liền ở trên người nàng. Dù sao chỉ cần chính mình nhất thời không bắt bẻ vào luyện thần trận. Kết cục tốt nhất là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Đêm hộc tiểu động thiên A. Mặc cho ai biết thứ này bị một cái không có yêu đan phế vật yêu tu được đi. Đều sẽ nghĩ cách chiếm làm của riêng. Trừ phi nàng vĩnh viễn ngốc tại bí cảnh bên trong không ra. Nếu không đứa bé Huệ Kim qua phố xá sầm uất, ai không nghĩ phân ba lượng. Lâm Tịch hiện tại đối Hóa Tiên Tông quan cảm đã hư đến không thể lại hư. Hai cái cha nam đoạt nàng yêu đan, một cái cha nữ ước gì nàng chết không có chỗ chôn. Hiện giờ lại hơn nữa cá biệt nàng tính kế đến xương cốt trưởng lão Nhậm Thiên Lý. Nàng không giận phản cười, phí tiền bối, nếu ngài lão nhân ra trăm phương ngàn kế thiệt hạ ta. Lại như thế biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hay là cũng là cảm thấy ta phải kia tiểu bí cảnh hoặc là người mang trọng bảo. Phí Lỗ muộn sầu thảm cười, lão hủ đã gần đất xa trời. Duy nhất nhưng kế thừa gia nghiệp tôn nhi bị Nhậm lão tặc làm hại mất đi tính mạng. Tuy nói người có tham dục ta không nên trách hắn, nhưng nếu không phải hắn cố ý giải rác đêm hộc bí cảnh tin tức. Lại lần nữa nói rõ các bằng bản lĩnh, ta kia tôn nhi như thế nào chỉ vì cái trước mắt không nghe ta khuyên bảo khăng khăng đi trước. Hắn tuy không giết bá nhân lại nhân hắn mà chết, chờ đến phí mỗ thọ nguyên hao hết, toàn bộ phí thị gia tộc sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Một người chết mà toàn gia diệt. Phí Mỗ làm sao có thể không hận? Phí Lỗ muộn đôi mắt tựa hồ đều ở nhỏ huyết. Đương nhiên, ta đối với ngươi cũng không có gì thiện niệm. Ta cứu ngươi, ngươi liền tính thiếu ta phí ra một ân tình. Nếu là ngươi niệm này phân tình, ở khả năng cho phép địa phương đối ta hậu nhân quan tâm một vài. Chúng ta liền tính thanh toán xong, cứu ngươi với Phí Mỗ tới nói bất quá nhiều một lời thôi. Nhưng Nhậm Thiên Lý lại bởi vậy thêm một cái không chết không ngừng địch nhân. Ta phí gia tắc sẽ nhiều một phần trợ lực, cớ sao mà không làm, là có tu tiên người chú ý đạo tâm nhân quả. Đừng nói bọn họ, chính là Lâm Tịch như vậy chấp hành giả cũng bị A Lê Ân cần dạy bảo tận lực không cần quá nhiều. Dính chọc nhân quả, để tránh tương lai hủy hoại đạo tâm mơ siêu Lâm Tịch cười cười. Như vậy phí tiền bối. Ngài chuẩn bị như thế nào cứu ta? Cứu ngươi rất đơn giản, lấy có tâm tính vô tâm, không có gì khó là mơ siêu trước tìm được Nhậm Thiên Lý thần niệm ấn ký lau đi. Đem ngươi thay hình đổi dạng lão hủ có thể công khai đem ngươi mang đi ra ngoài. Già này phường thị, trời cao mặc chim bay, trải qua Phí Lỗ muộn giảng dài. Lâm Tịch mới biết được. Tu tiên người ở kết đan sau khi thành công là có thể đem chính mình thần niệm ngoại phóng. Có kia chuyên tu thần niệm người thậm chí có thể dùng để làm công kích người vũ khí. Cửa này công pháp rất khó tu luyện, người bình thường đều chỉ dùng tới truy tung hoặc bảo hộ chi dùng. Nhậm Thiên Lý chính là ở Lâm Tịch không chú ý thời điểm đem một tia mỏng manh thần niệm dấu vết ở trên người nàng, Phí Lỗ muộn nói cái này thời điểm. Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới ở tinh tế nhiệm vụ thời điểm. A Lê cũng từng ở chính mình trên người tồn một tia thần niệm. Cũng mất công A Lê làm như vậy mới giúp chính mình đại ân. Nguyên lai này đó đều là tu tiên thủ đoạn. Lâm Tịch cảm thấy cái này cái gọi là thần niệm cùng chính mình tinh thần lực hẳn là có hiệu quả như nhau chi diệu, vì thế tập trung tinh thần ở toàn thân đi tuần tra. Cuối cùng cư nhiên là ở chính mình mặt nạ thượng phát hiện kia một tia cực kỳ bé nhỏ dao động. Này Nhậm Thiên Lý hảo thâm tâm cơ. Dấu vết đến trên người hoặc là quần áo thượng đều thực dễ dàng bị lau đi. Duy có cái này mặt nạ, Lâm Tịch nhất định sẽ mỗi lần mang theo hơn nữa sẽ không nghĩ đến muốn thường xuyên đổi đi. Dựa theo Phí Lỗ muộn kế hoạch, là đem Nhậm Thiên Lý thần niệm lau đi sau. Từ hắn ra mặt đem Lâm Tịch mang ra hoặc là dứt khoát liền sử dụng ẩn nấp chi thuật. Lão nhân có thể là sợ Lâm Tịch hiểu lầm, lần nữa cường điệu hắn thật sự không phải mơ ước Lâm Tịch ẩn nấp công pháp. Lâm Tịch cũng là nguyện ý tin tưởng Phí Lỗ muộn, bất quá tạm thời tuy rằng còn không thể cùng Nhậm Thiên Lý minh đao minh thương đối thượng. Ghê tởm hắn vẫn là có thể. Hết chương.